Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là tôn giả cảnh giới cao nhất. Mấy ngày nữa ta liền dẫn ngươi đi. Nghe được Nam Cung Thánh giới thiệu, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên. Cái này giao lưu hội là ở Lưu Sa Thành nội đại thế lực trong lúc đó cử hành. Thập phần bí mật, đồng thời thông thường không đúng bên ngoài mở ra, nếu như không có bị mời, là tuyệt đối không vào được. Hơn nữa cái này trao đổi hội thượng, chọn lựa là lấy vật đổi vật, thông thường xuất hiện đồ vật đều là tương đối thưa thớt tài nguyên. Cái này hết phù hợp Lâm Hiên yêu cầu. Cáo biệt Nam Cung Thánh, Lâm Hiên biên phản hồi Minh Đình viện, bắt đầu chuẩn bị vật muốn trao đổi. Lâm Hiên chuẩn bị mang một ít vô dụng linh cấp bảo khí bán ra. Trừ lần đó ra, hắn còn dự định bán ra một gốc cây 3000 năm linh thảo, cùng hai cây 1000 năm linh dược. Về phần phải thay đổi vật gì vậy, trước mắt hắn còn chưa nghĩ ra, chỉ có chờ đến trao đổi lúc hắn tại từ đó chọn lấy. Trừ lần đó ra, trên người hắn còn có thật nhiều nguyên dương thạch, bất quá thứ này hắn cũng không tính lấy ra nữa. Hắn, Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu ba người đều cần nguyên dương thạch. Hơn nữa cái này nguyên dương thạch quan hệ quá, lấy ra nữa sợ rằng tuyệt đối sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Lâm Hiên mới sẽ không vì mình gây phiền toái. Tam ngày sau, Nam Cung Thánh trước tới tìm hắn, hai người không có dừng lại. Lập tức xuất phát, Nam Cung Thánh ở trong thành dẫn đường, không bao lâu bọn họ liền tới đến một chỗ địa phương bí ẩn. Chỉ thấy Nam Cung Thánh xuất ra một quả phong cách cổ xưa lệnh bài. Thi triển linh lực, quán chú trong đó, sau đó như đến phía trước tường cao chiếu đi. Nhất thời, kia miếng lệnh bài cũ kỳ toát ra hào quang, hiện lên một cái to lớn cổ chữ. Phía trước kia tòa tường cao trở nên mông lung, nổi lên một chút sóng gợn. Sau đó phía trước cảnh sắc đại tiện, xuất hiện một đạo hư ảo môn, gì, lại còn là vừa ra kỳ lạ không gian. Ám Hồng Thần Long trốn ở Lâm Hiên tay ống tay áo, rất là kinh ngạc. Nghe được Ám Hồng Thần Long dẫn âm, Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn nhiều phía trước hai mắt, Lâm huynh, kia nhỏ giao lưu hội đang ở bên trong, chúng ta vào đi thôi. Nam Cung Thánh thu hồi lệnh bài, vừa cười vừa nói, tốt. Lâm Hiên gật đầu, sau đó hai người tiến nhập hư ảo trong môn. Sau khi tiến vào, Lâm Hiên lại phát hiện cảnh tượng bên trong rất là bất đồng, cùng bên ngoài kia lưu xa nham thạch bất đồng. Bên trong kiến trúc có thể nói thập phần tinh xảo, cao to đền, tinh mỹ đình đài, lầu cáp, giả sơn, phi thạch, thác nước khắp nơi đều có thể nói là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Người tới người phương nào? Đột nhiên, toàn bộ phía trước truyền đến một đạo quát lạnh thanh, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy có mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa lầu các bay tới. Tốc độ kia thập phần cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến trước người hai người. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo nhân ảnh hạ xuống, trên người mang theo một cổ khí tức bén nhọn, trong mắt còn có nồng nặc vẻ cảnh giới. Chúng ta là Nam Cung gia tộc của người. Nam Cung Thánh Quân lệnh bài đưa ra, không sai, lệnh bài chính xác, mấy vị có thể tiến nhập. Những người đó kiểm tra hết sau khi rất nhanh ly khai. Lâm Hiên líu lưỡi, thảo nào Nam Cung Thánh nói không có bằng chứng, căn bản không cách nào tiến đến. Trước mắt điều tra như vậy phần nghiêm, hơn nữa những người này thực lực rất mạnh, người bình thường căn bản không cách nào xông vào, hy vọng tại đây có thể thấy một ít thứ hữu dụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên trong lòng kích động, sau đó hai người nhanh chóng hướng về bên trong đi đến. Gì, nguyên lai là Nam Cung Thánh a. Dọc theo đường đi, không ít người cùng Nam Cung Thánh chào hỏi, nhưng mà người nhiều hơn đưa mắt đặt ở Lâm Hiên trên người. Thứ nhất, Lâm Hiên là khuôn mặt mới, bọn họ chưa thấy qua. Còn nữa, Lâm Hiên trên người tu vi chỉ thông linh cảnh trung kỳ. Mặc dù đang bên ngoài coi như có thể, nhưng ở chỗ này thật sự là quá thấp. Như vậy người, coi như là con em đại gia tộc, chỉ sợ cũng không có tư cách đi tới nơi này. Cho nên, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, đều mang theo vài phần nghi hoặc, còn có một chút người, trên nét mặt tràn đầy không thèm, mặc kệ Lâm Hiên là như thế nào vào, chút thực lực ấy căn bản không đủ nhìn, thậm chí ngay cả nơi này bồi bàn cũng không bằng. Như vậy người, không phối hợp bọn họ cùng một chỗ, Nam Cung huynh, ngươi có thể tới rồi. Một đạo to tiếng cười truyền đến, ngay sau đó một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 593, Vương giả gia tộc, Nam Cung huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Một đạo to tiếng cười truyền đến. Người thân hình cường tráng, một thân màu đồng cổ da thịt, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, sau lưng hắn có một cây trường thương màu bạc, lóe ra ngân sắc hào quang, người này khí tức mạnh mẽ, giống như một tòa cự sơn, mặc dù không có tận lực thả ra, thế nhưng kia cổ uy áp cũng để cho không ít người sợ hãi. Như rồng huynh, hồi lâu không gặp, thực lực của ngươi lại tinh tiến không ít, Nam Cung Thánh vừa cười vừa nói, hai người giao lưu vài câu, sau đó kia cao to thanh niên nhìn phía Lâm Hiên, nghi hoặc hỏi, Nam Cung huynh, vị này chính là? Nghe vậy, xung quanh võ giả nghiêng đầu, đều mang một tia hiếu kỳ, đây là Lâm Hiên Lâm huynh, cũng là một gã thiếu niên thiên kiêu, nga, phải không, có thể bị Nam Cung huynh tán thưởng, nghĩ đến nhất định bất phàm. Kia cao to thanh niên sửng sốt, sau đó cười cùng Lâm Hiên chào hỏi, Lâm Hiên mỉm cười đáp lễ, nhưng mà chung quanh những người đó liền không có khách khí như vậy. Không ít người hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên bọn họ có thể không tin Lâm Hiên là cái gì thiếu niên thiên kiêu. Không thì vì sao chỉ thông linh cảnh trung kỳ tu vi? Hai vị mời vào bên trong, Cao Thiên Niên lớn mã như long nói, sau đó, Lâm Hiên hai người hướng phía bên trong đi đến, mảnh không gian này so trong tưởng tượng muốn rộng, xung quanh có mảng lớn đền, Mã Như mang theo Lâm Hiên hai người, đi tới trong đó một tòa ngân sắc đền phía trước, Nam Cung huynh, Lâm huynh, các ngươi trước ở chỗ này điền một chút muốn trao đổi kỳ chân. Ta đi trước chăm sóc một vị khách nhân khác. Nga, khách nhân nào? Nam Cung Thánh nghi hoặc, hắn biết cái này thân phận của Mã Như Long, cũng là Lưu Sa Thành đỉnh phong thế lực đệ tử, thậm chí cái này kỳ dị không gian nhỏ đều là bọn hắn nhà. Có thể hắn tự mình tiếp đãi khách nhân, nghĩ đến tuyệt đối bất phàm, lại nói tiếp đây cũng là một vị quý khách, nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn. Mã Như Long nói, hắn gọi Trầm Diệu Thiên. Trầm Diệu Thiên, Nam Cung Thánh sửng sốt, sau đó kinh hô, chẳng lẽ là cái kia Trầm gia? Không sai, đúng là Thiên Vũ vực Trầm gia người. Cái này Trầm Diệu Thiên rất cường đại, một thân tu vi cực kỳ sâu, thậm chí có thể cùng mấy vị kia thiên kiêu chống lại. Nghe đồn hắn lần này là đi theo Mộ Dung gia thiên nữ mà đến, lần này đi ngang qua, vừa lúc muốn tham gia một chút kỳ chân giao lưu hội. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, Sa vực mấy người thiên kiêu hắn cũng đã nghe nói qua, có thể nói là cực kỳ cường đại tồn tại, không nghĩ tới cái này Trầm Diệu Thiên lại có thể cùng thiên kiêu chống lại, tuyệt đối là nhân vật kinh khủng, không nghĩ tới người Trầm gia dĩ nhiên cũng tới, xem ra lần này Lưu Sa Thành có ý tứ. Nam Cung Thánh cười nói, Trầm gia, Lâm Hiên cau mày, hắn nhớ tới trong trí nhớ một đạo thân ảnh, Trầm gia, là Thiên Vũ Đại Lục Trung Bộ một cái siêu cấp lớn gia tộc. Trong tộc có vương giả tọa chấn, là Thiên Vũ vực đỉnh phong tồn tại, mà cái này Trầm Diệu Thiên biến hóa là Trầm gia tương đối kiệt xuất thế hệ trẻ. Vương giả gia tộc, Lâm Hiên ngược hít một hơi khí lạnh, tại Thiên Nam vực, tôn giả đó là mạnh nhất chiến lực, có thể xưng bá nhất phương, thế nhưng Thiên Vũ vực không được, tôn giả ở chỗ này tuy rằng thuộc về cao tầng, nhưng cũng không phải đứng đầu nhất. Cao cấp nhất võ giả chính là vương giả, phàm là có vương giả tồn tại thực lực, mới là đại lục tột cùng tồn tại, mà Trầm gia liền là như vậy tồn tại. Hai vị trước tiên ở cái này tĩnh tâm điện ngồi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại, Mã Như Long nói, sau đó, hắn xoay người đi, mà Lâm Hiên cùng Nam Cung Thánh còn lại là đi vào sau lưng ngân sắc cung điện. Lâm huynh, lần này ngươi chuẩn bị trao đổi vật gì vậy? Nam Cung Thánh hỏi, vừa mới hắn quang cố đến quan tâm Trầm Diệu Thiên tin tức, không có chú ý Lâm Hiên điền tin tức, cũng không có gì. Có một chút linh cấp bảo khí, còn có tam cây linh dược, Lâm Hiên không có ý định ẩn giấu, dù sao hắn đã điền đến tin tức biểu, nghĩ đến không bao lâu những người đó đều sẽ biết. Nga, linh dược, không biết là linh dược gì? Nam Cung Thánh hỏi, rất hiển nhiên, những linh đó cấp bảo khí trực tiếp bị bỏ quên, trái lại kia linh dược, hắn hết sức cảm thấy hứng thú hình dạng, một gốc cây 3.000 năm tử dương hoa, cùng hai cây 1.000 năm huyết sâm. Cái gì, 3.000 năm tử dương hoa? Nam Cung Thánh kinh hô, nhất thời nhảy dựng lên, thần tình kia. Sau nghe được Trầm Diệu Thiên lúc còn muốn kinh ngạc, thấy Nam Cung Thánh phản ứng, Lâm Hiên sửng sốt, tuy rằng 3.000 năm linh dược rất thưa thớt, nhưng là không đến mức là cái phản ứng này a hát. Thấy Lâm Hiên kia nghi ngờ thần tình, Nam Cung Thánh rất nỗ lực bình phục tâm tình, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Lâm huynh, xem ra ngươi thực sự đối Sa vực không biết. Nam Cung Thánh nói, cái này Sa vực hoàn cảnh dị thường, cực kỳ thiếu nước, cho nên một ít linh dược căn bản sinh trưởng không tưởng tới. Đừng nói 3.000 năm linh dược, ngay cả 1.000 năm phần đều cực kỳ hiếm thấy. Theo Nam Cung Thánh giải thích, Lâm Hiên lúc này mới hiểu rõ, Thiên Vũ vực tuy rằng đất rộng của nhiều, thế nhưng cũng chia giải đất, tỉ như cái này Sa vực, linh dược loại tài nguyên liền cực kỳ rất thưa thớt, ngược lại thì bảo thạch khoáng thạch cực kỳ phong phú, cho nên, Lâm Hiên nói ra 3.000 năm linh thảo lúc, Nam Cung Thánh mới có lớn như vậy phản ứng. Đừng nói Nam Cung Thánh, chỉ sợ cũng coi như là Nam Cung gia tộc tộc trưởng. Nghe xong biết tim đập thình thịch, lý giải đến mấy tin tức này sau, Lâm Hiên nhíu mày. Hắn cũng không biết linh dược tại Sa vực tầm quan trọng, cho nên trước khi hắn lấy ra tam cây linh dược, trong đó còn có một cây 3.000 năm phần, nhưng là bây giờ xem ra, điều này tựa hồ có chút phiền phức, những đại thế lực kia của người có thể không khắc chế dục vọng. Hắn có thể không tin, tựa hồ nhận thấy được Lâm Hiên lo lắng, Nam Cung Thánh an ủi, Lâm huynh yên tâm, cái này giao lưu hội quy cách cực cao, hơn nữa quy củ nghiêm ngặt, không có người gây chuyện, chỉ hy vọng như thế a hát. Lâm Hiên nặng nề phun ra một hơi thở, hắn phát hiện tại đây Sa vực trong tuyệt đối không thể nữa để lộ ra những thứ khác linh dược. Mà lúc này, đại điện trước cửa đột nhiên rớt xuống một đám nhân ảnh. Đồng thời rất nhanh đi tới, những người này mỗi người tài giỏi cao chót vót, khí vũ bất phàm, trên người lưu động khí tức cường đại, vừa nhìn chính là cao thủ trẻ tuổi, trong đó có một người càng cường thế, hắn một đầu tóc xanh, ánh mắt sáng sủa, như tinh thần thông thường, sâu sắc không gì sánh được. Tại trên người hắn, có từng đạo lam sắc quang hoàn, vờn quanh xung quanh, đưa hắn sấn thác dường như tiên vương. Vị này chính là Trầm gia Trầm Diệu Thiên, nhân xưng Diệu Thiên công tử, Mã Như Long giới thiệu, tóc xanh thanh niên ánh mắt sâu sắc, nhìn phía Lâm Hiên hai người, khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, bất quá, kia cuồng ngạo thần tình lại làm cho Nam Cung Thánh một trận khó chịu. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra cái này Trầm Diệu Thiên cũng là cực độ cuồng ngạo tự phụ người. Sau đó, Mã Như Long bắt đầu giới thiệu Nam Cung Tống cùng Lâm Hiên. Đối với Nam Cung Thánh, Trầm Diệu Thiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn Lâm Hiên, là người yếu xuất thụ 3.000 năm tử dương hoa. Trầm Diệu Thiên trầm giọng hỏi, nghe vậy, mọi người cả kinh, sau đó đều là ánh mắt lửa nóng nhìn phía Lâm Hiên. Mã Như Long cũng là sửng sờ, xem ra cái này Trầm Diệu Thiên so với hắn tưởng tượng mạnh hơn một ít. Lại có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đạt được trong danh sách tin tức. Chương 594, Trầm Diệu Thiên, thảo nào vừa mới đối phương vội vã muốn tới nơi này. Xem ra mục tiêu của hắn hẳn là kia 3.000 năm phần tử dương hoa. Thấy ánh mắt của mọi người, Lâm Hiên gật đầu, hiện tại phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng thoải mái thừa nhận, tốt, mang tử dương hoa quỵ hiến cho ta, ta có thể lo lắng cho ngươi trở thành Trầm gia chiến phó. Trầm Diệu Thiên cư cao lâm hạ nói, nghe vậy, mọi người chung quanh sửng sốt, sau đó tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên, nhất là những thứ kia đi theo Trầm Diệu Thiên tới võ giả. Thời khắc đều lộ ra biểu tình hài hước, Lâm Hiên còn lại là sắc mặt âm trầm xuống, hắn âm thầm câu động trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nam Cung Thắng cũng là tức giận giống giận, Trầm Diệu Thiên, ngươi đây là ý gì? Vừa mới, đối phương kia cư cao lâm hạ thái độ để trong lòng hắn khó chịu. Mà bây giờ đối phương dĩ nhiên khiến Hiên Quỵ hiến 3.000 năm phần linh dược. Đây quả thực là khinh người quá đáng, có ý tứ, lẽ nào ngươi nghe không hiểu sao? Trầm Diệu Thiên lộ ra nụ cười khinh thường, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Hiên, xem ra ngươi còn không biết ta Thẩm Trầm gia thực lực. Trầm gia chiến phó có thể không phải là người nào đều có thể làm. Bao nhiêu người kêu khóc đều muốn tiến vào Trầm gia. Hiện tại ngươi là chiếm được thiên đại tiện nghi, còn không mau nhanh quỳ xuống bái tạ. Trầm Diệu Thiên vẻ mặt ngạo ý, phảng phất hắn ban cho Lâm Hiên cực lớn ân huệ. Lâm Hiên ánh mắt âm trầm, phía trước cái này Trầm Diệu Thiên quá dối gạt người, không chỉ khiến hắn không ràng buộc dâng ra 3.000 năm linh dược, còn muốn cho hắn trở thành Trầm gia người hầu. Không chỉ như thế, tại đối phương xem ra, hắn còn phải quỳ lại cảm ơn mới tốt. Lúc này, Lâm Hiên trong lòng có một đoàn lửa giận thiêu đốt, lạnh như băng kiếm ý tại trong cơ thể hắn kích động. Phảng phất tùy thời đều biết lao ra, ta nếu là không cho đây, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hắn cố nén tức giận trong lòng, mới không có xuất thủ, không để cho, Trầm Diệu Thiên nở nụ cười, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực quyết định chuyện này sao? Như vậy thập phần cuồng ngạo, hoàn toàn không có mang Lâm Hiên để vào mắt, Trầm huynh, cái này kỳ chân thật giao lưu hội quy củ chính là lấy vật đổi vật. Nếu như ngươi thực sự muốn 3.000 năm phân tử dương hoa, không bằng dùng những vật khác tới trao đổi, Mã Như Long nói, hắn là lần này kỳ chân giao lưu hội người chủ trì. Tự nhiên không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, trao đổi, Trầm Diệu Thiên thản nhiên cười, Mã huynh, ngươi khó tránh quá để mắt tiểu tử này, một cái thông linh cảnh trung kỳ con kiến hôi, có thể tiến nhập cái này giao lưu hội với hắn mà nói đã là cực lớn ban ân. Còn muốn trao đổi, đơn giản là thiên phương dạ đàm, đi theo sau lưng Trầm Diệu Thiên những thứ kia võ giả cũng là nhộn nhịp cười ngớ ngẩn. Hừ, một cái bằng vào quan hệ vào phế vật, lại vẫn dám cự tuyệt Diệu Thiên công tử, thật là không biết chữ chết viết như thế nào, tiểu tử. Vội vàng đem 3.000 năm tử dương hoa giao ra đây, không thì hậu quả ngươi khó có thể gánh chịu, các vị khó tránh không quá đem ta Mã gia không coi vào đâu a hát. Mã Như Long sắc mặt trầm xuống, Mã huynh hiểu lầm, Trầm Diệu Thiên cười nói, chúng ta này nâng cũng không phải là nhằm vào Mã huynh, mà là cái này con kiến hôi căn bản không bồi cùng ta trao đổi. Ta cũng không hy vọng vì một cái thông linh cảnh trung kỳ phế vật mà ảnh hưởng ta ngươi trong lúc đó giao tình. Trầm Diệu Thiên thanh âm bình thản, nhưng trong lời nói đã có một phần uy hiếp. Hừ, thật tốt, giao lưu hội lại bị một đám tạp thất tạp bát người trộn lẫn. Cái này giao lưu hội không tham gia cũng được. Lâm huynh, chúng ta đi. Nam Cung Thánh khí hừ lạnh, Tuấn Mỹ được gương mặt của lúc này có chút dữ tợn. Như rồng huynh, cáo từ, ngày khác trở lại bái phòng. Nam Cung Thánh nói đến đạo, sau đó lôi kéo Lâm Hiên sẽ phải rời khỏi. Còn muốn chạy, sợ rằng không dễ dàng như vậy a hát. Vài tên võ giả mang đại môn ngăn trở, ngăn cản Lâm Hiên cùng Nam Cung Thánh lối đi. Ngươi có thể đi, thế nhưng hắn không được. Những người đó chỉ hướng Lâm Hiên. Mang theo một cổ khí tức bén nhọn, mẹ nó, Nam Cung Thánh khí thân thể run, Trầm huynh, kỳ chân sẽ quy củ hy vọng ngươi không muốn phá hư. Mã Như Long sắc mặt thập phần nhục nhã, yên tâm đi, Như Rồng huynh, ta sẽ được giải quyết rất nhanh vấn đề. Trầm Diệu Thiên thẩm trên người lam sắc tinh hoàn quay chung quanh. Thập phần tự tin, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là quỳ xuống tắm dâng ra tử dương hoa, ta có thể cho ngươi trở thành Trầm gia chiến phó, đệ nhị sao, ngươi có thể cự tuyệt, bất quá sau cùng tử dương hoa nhất định hay là ta. Về phần ngươi, dám cãi lời ta ra lệnh lệnh của ngươi, cho tới bây giờ không có người có thể sống quá ngày thứ hai. Nói xong lời cuối cùng, Trầm Diệu Thiên trên người mang theo một cổ cường đại sát khí, vờn quanh tại toàn bộ đền bên trong. Nghe vậy, Nam Cung Thánh Khí giơ chân, cái này Trầm Diệu Thiên quá bá đạo vô sỉ, vừa lên tới sẽ cường đoạt Lâm Hiên linh dược, căn bản không có bất luận cái gì thương lượng dư địa. Ở nơi này là cái gì đại gia tộc đệ tử, đây rõ ràng chính là cường đạo. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, trong cơ thể kiếm ý bắt đầu khởi động, phảng phất tùy thời đều biết đi ra ngoài, tựa hồ cảm thụ được Lâm Hiên khí tức trên người. Trầm Diệu Thiên không thèm cười, không muốn vọng muốn động thủ, ngươi căn bản không có tư cách đó. Cũng tốt, nói cho ngươi biết, khiến chúng ta khiến ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Trầm Diệu Thiên nói, ta hiện tại đã đạt đến nửa bước tôn giả cảnh, miểu sát ngươi, ngươi chỉ cần một đầu ngón tay. Trầm Diệu Thiên nhìn phía Lâm Hiên, tựa như một đầu cự long đang nhìn một con kiến hôi. Trầm huynh, hà tất như vậy đây, lấy thân phận của ngươi, muốn đổi lấy cái này 3000 năm phần tử dương hoa. Nói vậy không khó lắm, Mã Như Long thở dài, Trầm Diệu Thiên nở nụ cười, với ta mà nói, đổi lấy 3000 năm phần linh thảo, quả thực không khó, thế nhưng một cái con kiến hôi, căn bản không bồi cùng ta trao đổi. Hắn thân tinh hoàn lóng lánh, tản ra kinh khủng khí tức, đồng nhất cái ngôi sao chiến thần, hành tẩu tại trong trần thế. Hơn nữa, ta đã cho hắn lựa chọn, có thể làm cho hắn gia nhập Trầm gia, tuyệt đối là đối với hắn thiên đại ban ân. CMN, khinh người quá đáng, Nam Cung Thánh Khí khuôn mặt nhỏ nhắn hắng giọng, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, Lâm Hiên thế nhưng hắn mang tới bằng hữu, mà cái này Trầm Diệu Thiên lại nhiều lần tìm việc, căn bản không có đưa hắn không coi vào đâu. Khi ngươi thì như thế nào? Trầm Diệu Thiên bước ra một bước, trên người tinh hoàn lóng lánh, giống như một khỏa thật lớn tinh thần, phiêu phù ở xung quanh, một cổ ngập trời khí tức kinh khủng, bao phủ tứ phương, phảng phất tùy thời đều có thể mang cái này phiến thiên địa xé rách. Trầm Diệu Thiên quá cường thế, đối mặt Mã Như Long cảnh cáo, hắn quản toàn bộ không có không coi vào đâu, khí tức trên người dường như tinh thần đại hải, cường thế không gì sánh được, chỉ cần không một lời cùng, sợ rằng cái này Trầm Diệu Thiên liền sẽ lập tức hạ sát thủ. Mã Như Long sắc mặt âm trầm, hắn là lần này Kỳ Chân sẽ người chủ trì, nếu để cho người ở chỗ này phá hư quy củ, vậy hắn sau này cũng không cần tại Lưu Sa tầng lăn lộn. Mặc dù đối phương là Trầm gia thiên tài, hắn cũng muốn xuất thủ ngăn cản. Sau một khắc, hắn đứng dậy, phía sau ngân sắc hào quang hiện lên, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu bạc, quán thông thiên địa, bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Vô tận sát khí tại bốn phía vờn quanh, Trầm Diệu Thiên cả người tinh hoàn nở rộ, bén nhọn khí tức khiến không ít người run. Ánh mắt của hắn dường như tinh vết, đâm về phía Lâm Hiên, nơi đi qua, hư không vỡ vụn. Trầm Diệu Thiên quá cường đại, không hổ là đạt tới nửa bước tôn giả cảnh cao thủ. Một kích này có thể buông lỏng chém giết thông linh cảnh cực hạn võ giả. Tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên khó thoát một kiếp. Chương 595, dị thường kiêu ngạo. Trầm Diệu Thiên cả người lam sắc tinh thần lóng lánh, tràn đầy cuồng phái lực lượng, hắn một chỉ điểm ra, đâm về phía Lâm Hiên, cái này một chỉ dường như lưu tinh xẹt qua. Lực lượng kia có thể bất luận cái gì một gã thông linh cảnh cực hạn võ giả tử vong. Trầm Diệu Thiên không có bất kỳ lưu thủ, hắn muốn giết chết Lâm Hiên, sau đó đoạt được 3000 năm hỏa hầu linh dược. Những người khác cũng là cười nhạt, theo bọn họ, Lâm Hiên hoàn toàn không có còn sống khả năng. Hưu, mà lúc này, Mã Như Long xuất thủ, sau lưng của hắn trường thương màu bạc kích động, phát ra một đạo rực rỡ thương mang, đánh về phía tinh thần một chỉ. Mã Như Long tuy rằng còn không có đạt được nửa bước tôn giả cảnh, thế nhưng thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Cho nên súng của hắn mang đánh vào tinh thần một chỉ thượng, bộc phát ra kinh khủng năng lượng, cổ năng lượng này cường đại dị thường, đủ để hủy diệt cả tòa đền. Cũng may hai người mấy tức thời thu tay lại, đồng thời mang năng lượng đánh tan, lúc này mới miễn trừ tai nạn. Như Long huynh, không muốn tại lan ta, ý ta đã quyết. Trầm Diệu Thiên thanh âm băng lãnh, sau đó, hắn cả người tinh thần lóng lánh, giống như một ngôi sao lớn, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Hừ, Mã Như Long giận quát một tiếng, toàn thân linh lực tuôn ra, ngưng tụ ra một thanh trường thương màu bạc hư ảnh, sau đó trường thương rung động, đâm về phía trước, giống như một đạo ngân sắc điện mang, trên không trung chạy như bay. Một khác cạnh, Nam Cung Thánh cũng là bạo khởi, song trường chém ra, hình thành một mảnh trường ảnh. Tuy rằng hắn biết đánh bất quá đối phương, thế nhưng hắn vẫn muốn lên, bởi vì hắn quá tức giận. Vô dụng, các ngươi không ngăn nổi. Trầm Diệu Thiên thanh âm lạnh mạc, hắn đột nhiên phát lực, cả người quang mang đại thịnh, hình thành một cổ khổng lồ tinh thần lực, tinh thần quyền, một quyền đánh ra, kinh khủng lực đạo trào về phía trước phương, nhất thời mang Mã Như Long cùng Nam Cung Thánh đánh bay. Lâm Hiên con người mãnh lui, trong lòng vạn phần khiếp sợ, Mã Như Long thực lực có thể nói thập phần cường đại, nhưng mà cư nhiên đỡ không được Trầm Diệu Thiên một kích. Thật là làm cho người ta khó mà tin được. Xem ra, cái này Trầm Diệu Thiên thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn. Một quyền đánh bay Mã Như Long cùng Nam Cung Thánh, Trầm Diệu Thiên bể nghễ tứ phương, hắn lộ ra một cái bàn tay, chụp vào Lâm Hiên. Thần tình kia thập phần tùy ý thong dong, hoàn toàn không có mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Mã Như Long trong lòng trầm xuống, Nam Cung Thánh cũng là sắc mặt đại biến, tuy rằng hắn thấy được Lâm Hiên lợi hại, thế nhưng hắn cũng không cho là Lâm Hiên có thể cùng Trầm Diệu Thiên chống lại. Dù sao ngay cả Mã Như Long bực này cường hãn nhân vật đều bị một quyền đánh bay. Nửa bước tôn giả thực lực có thể nói là cường đến nghịch thiên. Sợ rằng toàn bộ xa vực cũng chỉ có kia vài tên yêu nghiệt thiên mới có thể cùng phần chống lại. Lâm huynh, đi mau, Nam Cung Thánh la hét, còn muốn chạy, chậm. Trầm Diệu Thiên hừ lạnh, ngũ chỉ dường như lồng giam, hướng về Lâm Hiên chiếu đi, trong nháy mắt năm đạo trụ trời xuất hiện ở trong hư không. Nhất thời mang thiên không xé rách, còn kiến hôi, đây là ngươi lựa chọn của mình, cho ta đi tìm chết a hát. Trầm Diệu Thiên tóc xanh lay động, giống như một tôn tinh không chiến thần, cường hãn đến mức tận cùng, hắn đại thủ dường như núi cao, áp ứng Lâm Hiên. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, sau một khắc, hắn rút ra phong ảnh kiếm, toàn lực thôi động đại thành kiếm ý, cả người dường như thần kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén đến rồi cực hạn, một kiếm đãng xuất, rực rỡ kiếm khí dường như cầu vồng, nhanh chóng bổ về phía hư không. Một kiếm này Lâm Hiên vận dụng đại long kiếm ý, có thể nói sắc bén đến mức tận cùng, kinh khủng kiếm quang xé rách hết thảy, chém về phía núi cao vậy che trời đại thủ, leng keng, ùng ùng long, hư không rung động, sóng âm dường như sóng biển truyền hướng tứ phương, toàn bộ hư không xuất hiện cực kỳ không ổn định vết rách, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, kia rực rỡ kiếm khí nghiền nát, tiêu thất trên không trung, mà che trời đại thủ cũng là dừng lại, trở nên có chút tối nhạt, cái gì, dĩ nhiên chống lại ở, điều đó không có khả năng a hát. Xung quanh những thứ kia võ giả mông, bọn họ không ngừng xoa nắn ánh mắt, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt, một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử, dĩ nhiên một kiếm kháng trụ Trầm Diệu Thiên công kích, cái này muốn nói ra, sợ rằng không ai tin tưởng, Trầm Diệu Thiên là ai? Đây chính là vương giả gia tộc thiên tài, tính là đi tới cát dục, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, như vậy người, giơ tay lên giữa cũng có thể diệt hết một nhóm thông linh cảnh cực hạn võ giả. Có thể một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử, lại có thể ngăn trở công kích, cái này thật bất khả tư nghị, mặc dù đây là Trầm Diệu Thiên tùy ý một kích, tất cả mọi người vẫn là không thể tiếp thu. Trầm Diệu Thiên cũng là hơi sửng sờ, dĩ nhiên chặn, có chút ý tứ, xem ra ngươi không hoàn toàn đúng cái phế vật. Tiểu tử, con người của ta rất tiếc mới, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống dâng ra 3.000 năm phân tử dương hoa, sau đó gia nhập Trầm gia chiến phó, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trăm năm sau, ngươi có lẽ có cơ hội tiến nhập tôn giả cảnh. Trầm Diệu Thiên nghe thanh âm băng lãnh, vẫn như cũ không mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Thêm đại gia ngươi, Lâm Hiên nổi giận, trường kiếm huy động, đánh ra kinh khủng kiếm khí, từng đạo kiếm quang xé rách hư không, nhanh chóng hướng phía trước chém tới. Hắn quả thực nổi giận, đối phương thần tình quá thiếu đánh, hắn quyết định nhất định phải mang đối phương đánh thành đầu heo. Quá yếu, điểm ấy nhi công kích đối với ta căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trầm Diệu Thiên thần tình không thèm, toàn thân hắn tinh thần quang hoàn vờn quanh, đưa hắn sấn thác giống như một tôn tinh không chiến thần. Chạm màu xanh nhạt nắm tay chém ra, toàn bộ hư không hé, mỗi một quyền đều giống như một khỏa thiên thạch đập hướng hư không. Kia lực đạo làm cho lòng người chiến, oanh, oanh, kinh khủng quyền ảnh chém ra, đụng vào kiếm khí bên trên, bắn ra ra cuồng bạo năng lượng dư ba, cuộn sạch tứ phương. Mã Như Long từ lúc ban đầu trong kinh ngạc khôi phục lại. Hắn gỡ xuống phía sau trường thương màu bạc, toàn lực tiêu trừ năng lượng dư ba, không thì toàn bộ ngân sắc đại điện sợ sẽ trong nháy mắt biến thành tro tàn. Không thể không nói, Trầm Diệu Thiên thật sự là quá cường đại, không hổ là vương giả gia tộc thiên tài đệ tử. Những thứ kia quyền ảnh tất cả đều chính xác đụng vào kiếm quang bên trên, đồng thời đem đánh nát. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Tiểu tử, quá yếu, cho ta đi tìm chết a hát. Trầm Diệu Thiên thần tình lạnh lùng, hắn thấy Lâm Hiên tuy rằng ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng vẫn đang chịu không nổi một kích. Lâm Hiên nhíu mày, đối phương cường đại ngoài dự liệu của hắn, không hổ là đứng đầu nhất thiên tài, bất quá, muốn mạng của hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Sau một khắc, hắn thu hồi phong ảnh kiếm, tay phải lộ ra, một thanh đen nhánh chi kiếm di động hiện tại trước người của hắn. Tịch diệt chi kiếm, Lâm Hiên cầm kiếm, sau đó khí tức trên người phát sinh biến hóa, ngoại trừ kia ngập trời kiếm ý bén nhọn, còn tản ra một cổ tử vong tịch diệt khí tức, phảng phất tử thần sơ hiện, khiến người ta tuyệt vọng. Cổ hơi thở này vừa ra, nhất thời hướng về đại điện bốn phía lan tràn, phía dưới những thứ kia võ giả cảm thụ được cổ hơi thở này, nhất thời cả kinh cả người run lên, không ít người lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là trước khi đã cười nhạo Lâm Hiên những thứ kia võ giả. Lúc này sắc mặt hết sức khó coi, Lâm Hiên cường đại ngoài dự liệu của bọn họ, thậm chí bọn họ trong những người này căn bản không có người có thể đỡ cái này của tĩnh mịch khí tức. Tiểu tử này là ai? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy vũ kỹ? Lưu Sa Thành lúc nào xuất hiện cái này đám nhân vật? Không biết, có thể là vực ngoại thiên kiêu. Mọi người nghị luận, mặc kệ thế nào, Lâm Hiên cường đại đã đem bọn họ chấn nhiếp. Chương 596, ngang nhúng một tay, Mã Như Long cũng là kinh ngạc, trước khi hắn chỉ là cho rằng Lâm Hiên cùng Nam Cung Thánh quan hệ tốt, cho nên mới tới có thể tới đến kỳ chân giao lưu hội. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy, sợ rằng cái này Nam Cung Thánh đã sớm biết Lâm Hiên kia lực lượng cường hãn, cho nên mới dẫn hắn tới. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm khiếp sợ là, trong hư không chuôi này đen nhánh chi kiếm, khiến hắn đều có một loại tâm quý cảm giác. Mã Long trong lòng khiếp sợ, có thể hắn có loại cảm giác này, đủ để nói rõ Lâm Hiên cường đại, phải biết rằng, hắn chỉ đang đối mặt Trầm Diệu Thiên lúc, mới có loại cảm giác này. Hai người đối lập, khiến hắn càng thêm khiếp sợ, cái này Lâm Hiên thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng đối phương chỉ là thông linh cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, nhưng thực lực đã rồi vượt ra khỏi thông linh cảnh cực hạn. Nhìn trong hư không đen nhánh chi kiếm, Trầm Diệu Thiên cũng là nhíu mày, hắn thần tình lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, chuôi này đen nhánh chi kiếm, khiến hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, loại cảm giác này hắn hồi lâu chưa từng có, nhưng mà hôm nay, lại đang một gã thông linh cảnh trung kỳ tiểu vũ người trên người cảm nhận được. Trầm Diệu Thiên trong lòng đột nhiên có vẻ tức giận, hắn quyết định nhất định phải diệt trừ Lâm Hiên, trên người tinh hoàn càng thêm lóng lánh, một tia kinh khủng khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Lúc này đây lực lượng so với trước cường hãn hơn, mà Lâm Hiên đồng dạng cầm tịch diệt chi kiếm, một cổ tĩnh mịch khí tức từ trên người hắn tản ra, dường như muốn mang hết thảy chung quanh sinh cơ hút đi. Hai cổ lực lượng khổng lồ không ngừng kéo lên, phảng phất tùy thời đều có thể đụng vào nhau, cái này hai cổ lực lượng quá kinh khủng, đã rồi vượt ra khỏi thông linh cảnh cực hạn. Xung quanh võ giả nhộn nhịp rút đi, ly khai ngân sắc cung điện, bọn họ không dám ở tiếp nữa, nếu như trễ một bước nữa, chỉ sợ bọn họ đều biết cuốn vào kia cuồng bạo vòng xoáy trong. Lâm Hiên tay cầm tịch diệt chi kiếm, tóc đen lay động, tựa như địa ngục tu la, mang theo một cổ hủy diệt vậy khí tức, mặt khác, Trầm Diệu Thiên còn lại là tinh thần vờn quanh, dường như tinh không chiến thần, dũng mãnh đến rồi cực hạn, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, mà lúc này một đạo càng thêm vĩ ngạn lực lượng xuất hiện ở trên đại điện không, mang hai người bao phủ. Lâm Hiên cau mày, trong lòng kinh hãi, hắn cảm thấy tịch diệt chi kiếm bị áp chế, căn bản không cách nào huy động, mặt khác, Trầm Diệu Thiên sắc mặt của đồng dạng nhục nhã, hắn tinh thần quang hoàn đồng dạng bị cường đại áp chế, thậm chí hắn căn bản không cách nào chém ra nắm tay. Cái này thật bất khả tư nghị, phải biết rằng hai người bọn họ đã là đứng đầu nhất thông linh tiến võ giả, nhưng mà lại có người dùng khí tức là có thể đưa bọn họ ngăn chặn. Có thể nghĩ người thực lực kinh khủng, có thể có thực lực như vậy chỉ có một loại người, đó chính là tôn giả. Nhưng lại không phải là vậy tôn giả. Quả nhiên, tại khổng lồ kia uy áp sau khi xuất hiện, một giọng già nua cũng là tại trong đại điện vang lên. Ha ha, hai vị tiểu hữu dừng tay a hát, không thì ta đại điện này sẽ bị các ngươi hủy đi. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trên hư không, cười híp mắt nhìn hai người, mà lúc này, lúc trước rút đi những người đó cũng là lần thứ hai đi theo Mã Như Long tiến đến. Bất quá thần tình kia chung tràn đầy khiếp sợ, trưởng lão, Mã Như Long thấy cái kia trong hư không lão giả, nhất thời kinh hô một tiếng. Trong hư không lão giả đúng là bọn họ gia tộc trưởng lão. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này xuất thủ, Mã gia trưởng lão cười ha hả nói, hai vị tiểu hữu, ta biết các ngươi động thủ nguyên nhân, như vậy đi, lão nhân giúp các ngươi giải quyết rồi, không bằng mang kia linh dược nhường cho ta làm sao? Nghe vậy, Lâm Hiên cùng Trầm Diệu Thiên đều trầm mặc xuống, rất nhanh, Lâm Hiên liền nói, nếu tiền bối muốn, ta đây tự nhiên vâng theo. Kỳ thực Lâm Hiên trong lòng trải qua kín đáo suy nghĩ, lão nhân này thân phận đặc thù, hơn nữa còn là Mã gia trưởng lão. Nghĩ đến cũng sẽ không làm cường lấy hào đoạt việc, hơn nữa, còn có Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long tầng này quan hệ. Hắn sẽ phải đạt được tương ứng hối đoái vật phẩm, cho nên, Lâm Hiên rất sảng khoái, trực tiếp mang linh dược cho tặng cho người trưởng lão kia. Nhìn thấy Lâm Hiên lên tiếng, Mã gia trưởng lão nhất thời thỏa mãn nở nụ cười, mà Trầm Diệu Thiên còn lại là sắc mặt âm trầm, có chút khó coi, hắn lúc trước phóng xuất hào ngôn, nói nhất định phải đạt được 3.000 năm phân tử dương hoa, thậm chí còn muốn đem Lâm Hiên thu làm chiến phó. Mà bây giờ, Lâm Hiên nhưng biểu hiện ra kinh người chiến lực, thậm chí có thể cùng hắn chống lại. Không chỉ như thế, ghê tởm hơn chuyện là, hiện tại linh dược cũng không thuộc về hắn. Cái này nếu như tại trước đây, có người dám cùng hắn đoạt linh dược, hắn đã sớm một cái tát đập chết đối phương. Thế nhưng, hôm nay muốn linh dược là tôn giả cảnh trưởng lão, hơn nữa còn là tôn giả trung cao thủ, hắn căn bản đánh không lại. Cho nên, lần này chỉ có thể nhận thức tài liệu, nếu tiền bối muốn, ta đây tự nhiên sẽ không tranh đoạt. Trầm Diệu Thiên trầm giọng nói. Sau đó hắn xoay người, nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt bắn ra một cổ sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, tốt nhất đừng làm cho ta tái kiến ngươi, không đúng sẽ là của ngươi tử kỳ. Chúng ta đi, Trầm Diệu Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo một đám võ giả rất nhanh ly khai. Mã Như Long đám người còn lại là thở dài một hơi. Trầm Diệu Thiên cuồng ngạo bất tuân, nếu quả như thật động thủ, sự tình liền phi thường phiền toái. Tuy rằng trưởng lão của bọn họ rất cường đại, thế nhưng cũng không dám thương tổn được Trầm Diệu Thiên. Dù sao đối phương đứng phía sau thế nhưng vương giả gia tộc. Bất quá, may mắn là, Trầm Diệu Thiên không có xuất thủ. Hơn nữa cách mờ, những người khác cũng là thở dài một hơi, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Lâm Hiên còn lại là trong lòng hơi trầm xuống. Đây chính là một cái cường địch. hắn nhất định phải đề thăng thực lực, không thì rất khó thắng nổi đối phương. Trong hư không, trưởng lão kia hạ xuống, cười híp mắt nhìn Lâm Hiên, "Tiểu hữu, ngươi dự định trao đổi cái gì?" Lâm Hiên xuất ra bụi cây kia 3000 năm tử dương hoa, sau đó cười nói, "Ừ, cũng không có gì đặc biệt nhu cầu." Tiền bối nhìn cho A Hát, dứt lời, Lâm Hiên mang tử dương hoa nộp ra. Tiểu hữu quả nhiên thật sảng khoái. Mã gia trưởng lão nhanh chóng tiếp nhận linh dược, sau đó cẩn thận dò xét, rất nhanh, hắn gương mặt già nua kia liền trở nên kích động dị thường. Không sai, đúng là 3000 năm hỏa hầu linh dược, không nghĩ tới lão hủ sống cả đời này, rốt cục có thể có được một gốc cây 3000 năm linh dược. Mã gia trưởng lão thanh âm run, có vẻ hết sức kích động, gia vực hoàn cảnh khô hạn, không thích hợp linh dược sinh trưởng, cho nên cái địa khu này linh thảo rất thưa thớt. Chớ nói chi là 3000 năm như vậy cực kỳ lâu đời linh dược. Con ngựa kia gia trưởng lão mặc dù là tôn giả, thế nhưng niên kỷ đã phi thường lớn, nếu như không có kỳ ngộ, căn bản không cách nào đột phá, rất có thể tại tương lai không lâu sinh mệnh muốn đi đến phần cuối. Bất quá, hôm nay có linh dược này, vậy rất là bất đồng, chí ít hắn có thể kéo dài lâu một chút sinh mệnh. Đến lúc đó, nói không chừng hắn thì có hy vọng đột phá, có thể nói, linh dược này hiệu quả đối với hắn, so với kỳ hắn trẻ tuổi võ giả tác dụng muốn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên hắn mới có thể kích động như thế, nếu tiểu hữu sảng khoái như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Mã gia trưởng lão mang linh dược thu hồi, chuẩn bị ở sau trưởng vừa lộn, xuất ra một khối lớn chừng quả đấm kim sắc tảng đá. Cái này là một khối kim loại tính nguyên tinh, là một loại phi thường chân quý tồn tại, có thể tiến hóa bảo khí, khiến kỳ đề thăng một cái phẩm cấp. Chương 597, Hồng Liên chiến giáp, cái này là một khối kim loại tính nguyên tinh, có thể đề thăng bảo khí một cấp bậc. Mã gia trưởng lão cười híp mắt nói, đề thăng một cấp bậc. Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía trước khối kia đạm kim sắc thạch đầu. Lão nhân kia nói không sai, đúng là kim loại tính nguyên tinh, không nghĩ tới lão gia hỏa này thật đúng là bỏ được. Ám Hồng Thần Long nói thầm, nghe được Ám Hồng Thần Long nói, Lâm Hiên yên tâm lại, cái này Lưu Manh Long thế nhưng cái lão yêu tinh, nếu ngay cả hắn đều nghĩ không thành vấn đề, vậy khẳng định là thực sự. Lâm Hiên đối với Mã gia trưởng lão gật đầu mỉm cười. Rất nhanh, con ngựa kia gia trưởng lão lần thứ hai xuất ra một vật. Cái này là một bộ chiến giáp đồ, uy lực của nó rất lớn. Có người nói nếu như có thể chế tác được, coi như là tôn giả cũng rất khó phá vỡ kỳ phòng ngự. Tôn giả đều không thể phá vỡ. Lâm Hiên sửng sốt, sau đó lộ ra hồ nghi thần tình. Mã gia trưởng lão cười, giải thích, lợi hại như vậy chiến giáp, kỳ chế tác yêu cầu khẳng định không đơn giản, thậm chí rất nghiêm ngặt, không chỉ cần chế tạo tông sư, hơn nữa cần tài liệu cũng là cực kỳ chân quý. Bất quá, một khi chế tạo thành, uy lực kia tuyệt đối là nghịch thiên. Ta nghĩ dùng kia để đổi lấy tiểu hữu mặt khác hai cây 1000 năm linh dược. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Mã gia trưởng lão vẻ mặt chờ mong, nhìn ra được hắn đối linh dược rất lưu ý. Lâm Hiên trầm ngâm, Mã gia trưởng lão miêu tả tuy rằng rất mê người, thế nhưng có thể hay không chế tác được còn chưa nhất định. Cái này hoàn toàn chính là vẽ một chương bánh mì loại lớn a. Bất quá, Lâm Hiên trái lại đối kia chiến y rất là hiếu kỳ. Tốt, thay đổi, sau cùng, Lâm Hiên nắm tay nói, ha ha, Lâm tiểu hữu quả nhiên sảng khoái. Mã gia trưởng lão cười to, từ giờ trở đi, ngươi chính là Mã gia quý khách. Nếu là có người dám khi dễ ngươi, trực tiếp người báo tin nhà danh hào. Mã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia trưởng lão thật sự là quá kích động, hắn nhanh chóng cùng Lâm Hiên trao đổi đồ vật, sau đó hưng phấn ly khai. Không có biện pháp, đối với thọ nguyên không nhiều lắm lão quái vật, 1000 năm hỏa hầu linh dược, sức dụ dỗ quá. Bất quá, đối với lần này Lâm Hiên cũng không đau lòng, đừng nói 1000 năm linh dược, 3000 năm hắn còn có mấy cây đây. Thậm chí trong tay hắn còn có một cây 5000 năm linh dược. Đây mới thực sự là thứ tốt. Lâm Hiên tiếp nhận kia trương cổ lão bức họa cuộn tròn, rất nhanh mở ra, Hồng Liên chiến giáp, bốn cái cổ truyện xuất hiện, sau đó, một vài bức tinh mỹ đồ án xuất hiện ở mặt trên. Phía trên kia ghi lại phi thường kể lại, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Ám Hồng Thần Long len lén liếc vài lần, sau đó truyền thanh nói, lão nhân kia ngược lại cũng không có nói láo, chiến giáp này hiệu quả quả thực rất mạnh, thậm chí vậy tôn giả cũng không nhất định có thể phá vỡ. Bất quá, muốn làm đi ra cũng là rất khó, đây là thượng cổ chiến giáp, mặt trên có chút tài liệu đều nhanh tiêu thất. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, tiểu tử, đây chỉ là biểu mặt tin tức, chân chính đồ vật cần linh hồn dò xét vào. Nghe vậy, Lâm Hiên chân mày cau lại, hắn lộ ra một tia linh hồn, tiến nhập hắn bức họa cuộn tròn trong, rất nhanh, hắn liền thân thể chấn động, lộ ra một tia vẻ kinh dị. Ở bên trong, tin tức càng kể lại, thậm chí hắn còn thấy một cái hoàn chỉnh Hồng Liên chiến y hư ảnh. Lâm Hiên trong lòng kích động, hắn mơ hồ có một loại ý tưởng, tuy rằng chiến giáp này chế tác tài liệu rất khó tìm đến, thế nhưng hắn lại có thể dùng một loại khác biện pháp mang chiến giáp ngưng tụ ra tới. Đó chính là Đại Long Kiếm Hồn. Đại Long Kiếm Hồn phi thường kỳ lạ, chính là công phạt thánh thuật, nghĩ đến mới có thể đủ bắt chước ra cái này Hồng Liên chiến giáp. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn đã phát tài. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ, như thế bảo vật chân quý, con ngựa kia gia trưởng lão dĩ nhiên tùy ý đưa ra. Nghĩ đến tại đối phương trong lòng, cái này chiến y là căn bản không có khả năng làm ra đồ vật. Bất quá, hắn nhưng không biết Lâm Hiên có đại long kiếm hồn, không thì đối phương chắc chắn sẽ không xuất ra bực này bảo vật nghịch thiên. Lần này thật là kiếm lớn, Lâm Hiên hưng phấn muốn gọi, ngăn chặn tâm tình kích động, Lâm Hiên theo Nam Cung Thánh đám kỳ chân giao lưu hội. Nửa ngày sau, hắn ly khai không gian kỳ dị, rất nhanh hồi U Tĩnh Đình viện, kia kim loại tính nguyên tinh hắn tạm thời vẫn không thể dùng. Bởi vì hắn phải tìm kiếm đạo chế tạo tông sư, khả năng dùng nguyên tinh để thăng bảo khí phẩm cấp, bất quá, kia Hồng Liên chiến y hắn ngược có thể thường thử một chút. Xuất ra hắn tại Uông gia trưởng lão trong tay lấy được Huyễn Linh phòng ngự đại trận. Lâm Hiên mang toàn bộ đình viện bao phủ, hình thành ảo trận phòng ngự, sau đó, hắn mang Tuyết Bạch tiểu hầu cùng Ám Hồng thần long đều triệu hồi ra tới. Bảo đảm an toàn sau khi, Lâm Hiên lúc này mới mang linh hồn lộ ra, tiến nhập cổ lão bức họa cuộn tròn trong, hắn lướt qua chế tác phân đoạn, trực tiếp đi tới sau cùng chiến y hình vẻ, xương trắng mông lung, nhất kiện đỏ tươi chiến y hiện lên ở trên hư không trung. Chỉ là một bộ cảnh tượng, Lâm Hiên liền cảm thấy một loại khiếp người tâm hồn khí tức. Nghĩ đến nếu quả như thật chế tác thành, uy lực kia tuyệt đối cường hãn đến cực hạn, chỉ bất quá, hắn hiện tại phải làm cũng chế tạo, mà là mảnh hiểu được mặt chữ khác trên đồ vật, sau đó dùng đại long kiếm hồn bắt trước đi ra. Cái này chiến y hư ảnh rất chân thật, phía trên mỗi một đạo chữ khắc trên đồ vật đều rõ ràng có thể thấy được. Những thứ kia chữ khắc trên đồ vật lẫn nhau giao thoa, sau cùng hình thành một đóa yêu dị hồng liên, tiên diễm nở rộ. Cái này hồng liên chiến y không biết là cái gì phẩm cấp, thế nhưng nghĩ đến tuyệt đối bất phàm, bởi vì phía trên kia chữ khắc trên đồ vật thập phần phồn áo. Mặc dù là Lâm Hiên linh hồn lực, đều cảm thấy một trận đau đầu, bất quá, công phu không phụ lòng người. Tam ngày sau, hắn rốt cục mang tất cả chữ khắc trên đồ vật tất cả đều nắm giữ. Kế tiếp, chính là lợi dụng đại long kiếm hồn bắt trước đến hồng liên chiến y. Quá trình này càng thập phần gian nan, bởi vì hơi chút có một đạo chữ khác trên đồ vật sai lầm. Toàn bộ chiến giáp liền bị hỏng, cũng may Lâm Hiên linh hồn lực hùng hậu, đồng thời ý chí ngoan cường, rốt cục ngũ ngày sau, hắn thành công ngưng tụ ra hồng liên chiến y, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, tại bên ngoài thân rất nhanh đan vào, hình thành từng đạo thần bí đồ án, rất nhanh, một bộ đỏ tươi chiến y xuất hiện, bao trùm tại Lâm Hiên trên người, tại trên đó mặt, một đóa yêu dị hồng liên tiên diễm nở rộ. Lâm Hiên thử một chút hiệu quả, phát hiện so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, kia phòng ngự đã vượt qua hắn kim lôi thể, kết quả này khiến hắn quá kích động, phải biết rằng dùng linh lực tụ tập đi ra liền mạnh mẽ như vậy, nếu quả như thật chế tạo đi ra, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Hơn nữa cái này hồng liên chiến y cũng đền bù Lâm Hiên phòng ngự thượng không đủ, kim lôi thể tuy rằng lợi hại, thế nhưng đến bây giờ đã không phát huy ra tác dụng quá lớn. Đối mặt thông thường võ giả, hắn căn bản không có mở ra kim lôi thể cần phải. Thế nhưng đối mặt thiên tài đứng đầu lúc, kim lôi thể lại có vẻ có chút gân gà, cũng tỉ như trận đánh lúc trước Trầm Diệu Thiên lúc, hắn kim lôi thể căn bản phát huy không được tác dụng. Bất quá, hồng liên chiến giáp xuất hiện giải quyết rồi vấn đề này. Kia phòng ngự đã vượt ra khỏi kim lôi thể, Lâm Hiên một cách tự tin, lần thứ hai chống lại Trầm Diệu Thiên, hắn dùng hồng liên chiến y tuyệt đối có thể thừa thụ ở công kích của đối phương. Kế tiếp, chỉ cần tu vi của hắn lại đột phá một tầng, kia tại sức chiến đấu, hắn cũng có thể cùng Trầm Diệu Thiên chống lại. Lâm Hiên thu hồi hồng liên chiến giáp, lần thứ hai bế quan tu luyện dâng lên, lúc này đây, hắn muốn đề thăng tu vi cảnh giới. Chương 598, cùng lên đi, hai tay cầm thượng phẩm nguyên dương thạch, Lâm Hiên toàn lực vận chuyển trường sinh quyết, từng cổ một thuần dương chi khí nhanh chóng tiến nhập trong cơ thể. Cái này nguyên dương thạch không hổ là cực phẩm khoáng thạch. Hiệu quả nếu so với linh thạch tốt hơn nhiều, hơn nữa bên trong thuần dương chi khí phi thường tinh thuần. Căn bản không cần bao nhiêu khí lực, có thể chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Đây cũng thật to tăng nhanh Lâm Hiên tốc độ tu luyện. Không riêng gì hắn, Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu đều tại hấp thu Nguyên Dương Thạch. Bất quá, Tuyết Bạch Tiểu Hầu quá là kỳ lạ, hấp thu nhiều như vậy Nguyên Dương Thạch, không có nhìn ra biến hóa gì, trái lại Ám Hồng Thần Long, thân thể có biến hóa kinh người, kia mấy ngày nay một mực không có đình chỉ qua hấp thu. Nguyên bản tu vi của hắn chỉ thông linh cảnh sơ kỳ, hiện tại đã đạt đến hậu kỳ, ngay cả thân thể nhưng những năm qua gấp đôi, thấy tự thân đột phá, Ám Hồng Thần Long hưng phấn gào lên. Sau đó, hắn thấy vẫn như cũ lớn chừng bàn tay Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Nhất thời cười nhạo nói, tiểu bất điểm, ngươi cũng quá ngu ngốc, hấp thu nhiều như vậy, dĩ nhiên một điểm biến hóa cũng không có. Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhìn chằm chằm chén nhỏ, lộ ra vẻ mặt khinh thường, sau đó kia thân hình thoát một cái, hóa thành vừa đến bạch quang, đi tới Ám Hồng Thần Long trước người, mau nhung nhung tiểu móng vuốt trong nháy mắt vỗ xuống đi. Thình thịch, Ám Hồng Thần Long mắt nổ đom đóm, hôn mê bất tỉnh. Ta xxx, nửa ngày qua đi, Ám Hồng Thần Long khôi phục lại, tức giận mắng to, hắn tu vi đột phá, thực lực kéo lên, có thể không nghĩ tới còn là tránh không thoát Tuyết Bạch Tiểu Hầu móng vuốt. Điều này thật sự là quá ghê tởm. Ám Hồng Thần Long vẻ mặt phiền muộn, không dám ở khiêu khích Tuyết Bạch Tiểu Hầu, mà là ngoan ngoãn đi hấp thu Nguyên Dương Thạch. Bên trong đình viện, một người hai thú đều ở đây rất nhanh tu luyện, từng viên Nguyên Dương Thạch lờ mờ đi xuống, Lâm Hiên rất nhanh đổi lấy, lần này hắn nhất định phải đột phá đến thông linh cảnh hậu kỳ. Ngay Lâm Hiên lúc tu luyện, Lưu Sa Thành lần thứ hai náo nhiệt lên, Trầm Diệu Thiên, một thiên tài kiểu chính là nhân vật, nhanh chóng bị mọi người làm thức, đồng thời hắn tại sáng lập một cái có một truyền kỳ. Thậm chí có tin tức truyền ra, Trầm Diệu Thiên bí mật cùng một sa vực thiên kiêu đối chiến. Về phần kết quả làm sao, mọi người cũng không biết, bất quá, có thể cùng sa vực đứng đầu nhất thiên kiêu đối chiến. Đủ để nói rõ Trầm Diệu Thiên cường đại, các ngươi nói, Trầm Diệu Thiên là cùng ai đối chiến đây? Có người nghị luận, Tiêu Càn, Hắc Mộc Nhai, Triệu Húc, Trần Dương, bốn đại cao thủ ai cũng có thể a. Mọi người nghị luận, hết sức kích động, không riêng gì Trầm Diệu Thiên, càng ngày càng nhiều thiên tài dũng mãnh vào Lưu Sa Thành. Bắt đầu khiêu chiến các nơi đấu vũ tràng, Uông gia đấu vũ tràng trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng. Lần thứ hai sinh động, lúc này đây, bọn họ tìm số tiền lớn, cam kết một đám cao thủ tọa chấn, thực lực của những người này cường đại, viễn siêu Hoắc Tiếu, có thể nói, Uông gia đấu vũ tràng thực lực không chỉ không giảm xuống. Trái lại tăng lên, thậm chí, bọn họ hiện tại đều có điểm chờ mong Lâm Hiên tới cửa. Hừ, chết tiệt tiểu tặc, dĩ nhiên biến mất không thấy. Thật là ghê tởm, người như thế chính là rác rưởi. Nếu là hắn còn dám tới đấu vũ tràng, tuyệt đối khiến hắn có đến mà không có về. Uông gia đệ tử cười nhạt, bọn họ đối Lâm Hiên có thể nói là hận thấu, nguyên bản Lâm Hiên thực lực để cho bọn họ sợ hãi. Thậm chí tại đoạn thời gian đó, bọn họ quá chờ đợi lo lắng, thân sợ Lâm Hiên đánh tới cửa. Bất quá, bọn hắn bây giờ gia tộc hạ vốn gốc, đưa vào một nhóm cao thủ, để cho bọn họ đấu vũ tràng thực lực đại tăng. Cho nên, Uông gia đệ tử lần thứ hai lớn lối, thiên tài gì, dĩ nhiên làm rùa đen rút đầu, có tiếng không có miếng mà thôi. Nghe đồn không thể tin, cái gì Lâm Hiên, một cái phế vật mà thôi, nếu là hắn tới rồi, ta một tay đánh ngã hắn. Những thứ kia mới gia nhập Uông gia đấu vũ tràng võ giả cũng là cười nhạt. Bọn họ vừa gia nhập, tự nhiên cần cầm Lâm Hiên khai đao, một tay đánh ngã, khẩu khí thật là lớn. Lâm Mỗ người đang này, ngươi làm một thử xem. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới đấu vũ tràng trung tâm. Hô, mọi người cả kinh, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh thổi qua, tốc độ kia cực nhanh. Ánh mắt của bọn họ căn bản đuổi không kịp, Lâm Hiên, là Lâm Hiên, cái gì, hắn thực sự tới, dựa vào, cái này khóa náo nhiệt, mọi người kinh hô, thần tình kích động, bọn họ có thể sẽ không quên, trước khi chính là cái này thiếu niên, ở chỗ này ngay cả chọn Uông gia cao thủ, đạt được 10 thắng liên tiếp, mà hôm nay, tên thiên tài này thiếu niên lại xuất hiện, hừ, ngươi chính là Lâm Hiên, cũng không có gì đặc biệt sao, tiểu tử, ngươi dám ra đây, thật là muốn chết, đối diện, Uông gia mời tới những thứ kia võ giả khuôn mặt âm lãnh. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên, bọn họ tự nhiên nghe qua Lâm Hiên 10 tháng liên tiếp chuyện tình. Cũng chính bởi vì cái này, bọn họ vừa bị mời tới, cho nên, những người đó đều muốn giết chết Lâm Hiên. Chỉ cần giết chết Lâm Hiên, chẳng những có thể đạt được Uông gia cho giá trên trời thù lao. Vẫn có thể lập tức nổi tiếng Lưu Sa Thành, đây tuyệt đối là danh lợi song thu cơ hội tốt nhất. Tiểu tử, khiến tiểu gia sẽ ngươi, đi lên nhận lấy cái chết, ta một tay là có thể đánh ngã ngươi. Một đám người kêu gào, cả người linh lực dâng, hình thành đáng sợ khí thế. Những người này đều là thông linh cảnh cực hạn võ giả, thực lực còn lúc trước Hoắc Tiếu bên trên, có thể nói là thập phần cường đại. Mọi người chung quanh nhìn kinh hãi, không khỏi là Lâm Hiên lo lắng. Trước khi, Lâm Hiên tuy rằng cũng đánh bại Hoắc Tiếu, nhưng là đối phương chỉ là một người, mà hôm nay có chút ngũ sáu gã thông linh cảnh cực hạn võ giả, cái đó và trước đội hình căn bản không phải một tầng thứ. Theo bọn họ, Lâm Hiên cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy thông linh cảnh cực hạn võ giả. Uông gia mọi người thấy Lâm Hiên thần tình băng lãnh, trên người tràn đầy sát ý, bọn họ không chỉ bị chọn trang tử, càng tổn thất hai gã trưởng lão. Giờ khắc này bọn họ thấy Lâm Hiên có thể nói là đặc biệt đỏ mắt. Chết tiệt, lần này nhất định phải chém giết cái này ghê tởm tiểu tặc. Yên tâm đi, lần này chúng ta thế nhưng mời năm tên thông linh cảnh cực hạn võ giả, tiểu tặc kia tuyệt đối chạy không thoát, ta sẽ cho hắn biết đắc tội Uông gia hậu quả. Phân phó, chuẩn bị vũ đài tiến hành tỷ đấu. Phía trước, năm tên thông linh cảnh cực hạn võ giả cười nhạt, dường như hung lang kiểu nhìn chằm chằm Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là vẻ mặt thản nhiên. Hắn thản nhiên nói, các ngươi không cần cãi, cùng lên đi. Cái gì, cùng nhau? Mọi người sửng sốt, bọn họ hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đây chính là năm tên thông linh cảnh cực hạn võ giả a, lại bị yêu cầu cùng tiến lên, cái này cũng quá điên cuồng a hát. Sợ rằng ngoại trừ những thứ kia đỉnh phong thiên kiêu, không ai dám nói mạnh miệng như vậy a hát. Mọi người ngạc nhiên nhìn Lâm Hiên, kia năm tên thông linh cảnh cực hạn võ giả càng sắc mặt âm trầm, hận không thể lập tức mang Lâm Hiên xé rách. Vũ nhục, đây tuyệt đối là trần truồng vũ nhục, một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử, cũng dám như vậy nói chuyện với bọn họ, thật là có thể nói, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, dám khiêu chiến cực hạn tôn nghiêm của võ giả, không ai thì phải ngươi, tốt, ngươi thành công chọc giận ta, một hồi ta sẽ thật tốt dằn vặt chết ngươi. Những thông linh cảnh đó võ giả cả người tràn đầy sát khí. Trước mặt nhiều người như vậy bị khách sáo, cái này để cho bọn họ trong lòng phát điên, phải giết chết trước mắt cái này ghê tởm tiểu tặc, khả năng vãn hồi bọn họ bộ mặt. Chương 599, Nộ Phong, Uông gia đấu vũ tràng thỉnh lên một đám cực hạn cao thủ. Lúc này đều giết giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong đó có một người phi thường tức giận, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới trên lôi đài, "Tiểu tử, qua đã nhận lấy cái chết." Thanh âm này tràn đầy sát khí. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài tên thanh niên kia sắc mặt trắng bệch, gương mặt gầy gò, từ xa nhìn lại, giống như là một cây gậy trúc, tới có thể, Lâm Hiên cười nói, bất quá ngươi gầy như vậy, sẽ không bị ta phong chi ý cảnh thoáng cái thổi chạy a hát. Nghe vậy, chung quanh võ giả cũng không nhịn được đều nở nụ cười, mà kia trên lôi đài cao gầy thanh niên cũng tức giận hoa hoa kêu to, tức chết tiểu gia, tiểu tử, nhanh lên thượng đi tìm cái chết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt đi tới trên lôi đài, tốc độ kia nhanh đến kinh người, cây gậy trúc thanh niên trong lòng chấn động, chỉ bằng vào tốc độ này, đối phương đã rồi không thua cho hắn, xem ra tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, bất quá muốn thắng hắn là không thể nào. Tiếp ta một chiêu, thủy nguyệt trảm, cây gậy trúc thanh niên thanh âm vang lên, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh người khí tức, dường như sóng biển thông thường, cuộn sạch tứ phương. Giờ khắc này, chung quanh võ giả cũng không dám nữa cười nhạo, bởi vì cổ khí tức kia để cho bọn họ sợ hãi. Hiu hiu hiu, cây gậy trúc thanh niên một đao đánh xuống, rực rỡ đao mang ngang trời, xốc xếch hào quang rơi lả tả tứ phương, hư không hé, xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, nhìn thấy mà giật mình, trên lôi đài, chói mắt đao mang dường như thất luyện, vài chục trượng trường, mang hơn nửa lôi đài đều thì che lại, không sai, lần này tìm đối thủ so với trước mạnh rất nhiều, xem ra Uông gia thật đúng là dụng tâm, một đạo mang theo hài hước thanh âm từ trên lôi đài vang lên. Sau một khắc, chói mắt đao mang phía trước, xuất hiện một đoàn thanh sắc quang mang. Sau đó rất nhanh xoay tròn, hình thành một đạo cơn lốc, kia trong suốt trong sáng thanh sắc phong đoàn xoay tròn gào thét. Mơ hồ có thể thấy được tại nơi cơn lốc trong, Lâm Hiên thân ảnh của như ẩn như hiện, Nộ Phong, kèm theo thanh âm trầm thấp, kia đoàn trong suốt thanh sắc phong đoàn rất nhanh lan tràn ra tới. Dường như cuồng bạo cơn lốc, hướng về bốn phía khuếch tán đi, kinh khủng cương phong sau bảo khí còn muốn sắc bén, vô tình cắt hết thảy, kinh khủng thanh sắc Nộ Phong, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn toàn bộ lôi đài, đương đương đương. Cây gậy trúc thanh niên chói mắt đao mang đánh vào cái này Nộ Phong bên trên, phát ra thanh thúy tan vỡ thanh, trên không trung quanh quẩn, trong nháy mắt, vô số đao mang hé, tán lạc đầy đất. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đối diện cây gậy trúc thanh niên giống giận, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, vừa mới đây chính là tuyệt kỹ của hắn nha, nguyên bản hắn dự định vừa lên tới lại đột nhiên xuất thủ, thuận lợi bắt Lý Lâm Hiên, như vậy tuyệt đối có thể hắn danh khí tăng nhiều, nhưng mà không nghĩ tới, công kích của hắn dĩ nhiên bị đánh vỡ. Không có nhất chiêu rơi vào Lâm Hiên trên người. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trôi ỉm giữa không trung, quanh thân vờn quanh vô số cuồng liệt Nộ Phong. Sau một khắc, khi hắn chỉ huy chung, vô số cuồng phong cuộn sạch hướng cây gậy trúc thanh niên. Rất nhanh, kia cây gậy trúc thanh niên liền bị cuồng phong thổi tới ngoài cửa sổ. Không phải là hắn không muốn chống lại, mà là kia đoàn thanh sắc khí lưu quá kinh khủng, ẩn chứa trong đó ý cảnh thập phần cao thâm, sau kỳ công kích của hắn lực mạnh hơn gấp mấy lần. Hắn căn bản không dám cùng phần chống lại. Tất cả nói, ngươi quá gầy, sẽ bị thổi bay, ngươi còn không tin. Lâm Hiên nhún nhún vai vẻ mặt tiếu ý, nghe vậy, kia bị thua cây gậy trúc thanh niên khóe miệng co quắp. Thân thể run, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn sắc mặt tái xanh, cắn răng rất nhanh ly khai Uông gia đấu vũ tràng, mất mặt, quá mất mặt, sợ rằng sau này hắn cũng không dám nữa về tới đây. Mọi người kinh hãi, tất cả đều ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, nhất chiêu mang thông linh cảnh cực hạn võ giả đánh bại. Xem ra cái này Lâm Hiên thực lực lại tinh tiến không ít. Mọi người sợ hãi than, trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi, phải biết rằng, kia cây gậy trúc thanh niên thế nhưng so trước Hoắc Tiếu càng cường đại hơn, mà ở Lâm Hiên trong tay nhưng ngay cả nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Trực tiếp bị thổi bay, cái này Lâm Hiên quá kinh khủng, mỗi lần xuất hiện đều biết mang đến mới chấn động, các người lẽ nào không có chú ý sao, hơi thở của hắn đã không phải là thông linh cảnh trung kỳ. Có cao thủ nói ra thứ nhất tin tức, nhất thời mọi người tỉ mỉ cảm ngộ, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, thông linh cảnh hậu kỳ, trời ạ. Hắn dĩ nhiên lại đột phá, thông linh cảnh trung kỳ thời điểm, Lâm Hiên đã thập phần cường hãn, mà hôm nay ra sau khi đột phá kỳ, nghĩ đến thực lực của hắn sẽ là thành lần đề thăng. Thảo nào cây gậy trúc thanh niên cũng sẽ bị nhất chiêu đánh bại. Uông gia mọi người sắc mặt hắng giọng, thân thể tức giận cả người chiến đấu, chết tiệt, thế nào lại là cái dạng này, Bọn họ không tin, nguyên bản lần này bọn họ hoa đại lực khí đưa vào 5 tên thông linh cảnh cực hạn võ giả, muốn tăng đấu vũ tràng thực lực, có thể không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền bị người ta vô tình vẽ mặt. Hơn nữa, đánh bọn họ mặt còn là cùng một thiếu niên, cái này để cho bọn họ sau này còn thế nào lăn lộn. Đấu vũ tràng chung, những thứ kia bị Uông gia mời tới cực hạn võ giả cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Trước khi bọn họ còn tuyên bố muốn một tay đập chết Lâm Hiên, mà hiện tại đồng bạn của bọn họ lại bị đối phương một chưởng vỗ bay. Đây quả thực là to lớn châm chọc. Tiểu tử, ta tới chiến ngươi, một đạo to thanh âm của vang lên, chấn hư không run, sau đó, một cái to con thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân hình hắn cao to, cả người cơ thể dường như rồng có sừng kiểu chiếm giữ. Cả người tựa như một tòa thiết tháp, mỗi đi một bước cũng làm cho mặt đất rung động, đây tuyệt đối là một gã lực lượng hình cao thủ, dường như tháp sắt vậy thanh niên, lưng đeo một thanh to lớn chiến phủ, lúc này hắn một tay rút ra chiến phủ, nâng hướng thiên không, cả người giống như một tôn man hoang chiến thần. Tản ra kinh khủng ngập trời khí tức, nhận ta một kích mạnh nhất, phách phủ thương thiên, tháp sắt vậy thanh niên giống giận, sau đó hắn hai tay nắm cự phủ, nhanh chóng xuống phía dưới bổ tới, bỗng nhiên thời, không khí chung xuất hiện vô số hỏa hoa, cùng một trận chói tai ma âm, đó là cự phủ cùng không khí ma sát sinh ra, cái này một búa có thể nói cuồng phách đến mức tận cùng. Công kích kia dường như cuồng phong bạo lôi, mang theo kinh thiên phần thế, chém về phía Lâm Hiên, nơi đi qua, đại địa cùng hư không đều vỡ thành hai mảnh. Xuất hiện kinh khủng vết rách, ngay cả chung quanh phòng ngự tre cũng là kịch liệt chiến động. Dường như muốn không chịu nổi, Lâm Hiên thần tình lạnh nhạt, hắn nâng tay phải lên, kim sắc hồ quang ở phía trên nhảy lên, đầy trời kim sắc lôi điện đan vào, hình thành nhất phương to lớn lôi điện quang trường, dài đến hơn 10 trượng, tản ra ánh sáng màu vàng, kia quang trường bên trên, quấn vòng quanh từng đạo phồn áo chữ khác trên đồ vật. Lộ ra một tia lực lượng vô danh, kim sắc quang trường hạ xuống, ở trên hư không chung rất nhanh xẹt qua, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Hư không nhất thời truyền đến một cổ đốt trụi phần vị, nương theo mà đến còn có kia kinh thiên tiếng sấm cùng tia sáng chói mắt. Oanh, kim sắc quang trường nổ vang, cùng đối phương thật lớn chiến phủ đụng vào nhau, nhất thời khiến hư không sinh ra cuồng giã bạo tạc, trong nháy mắt, lấy Lâm Hiên hai người làm trung tâm, cuồng bạo lôi điện cùng với kinh khủng năng lượng nhanh chóng trùng kích, mang toàn bộ lôi đài bao trùm, kia cảnh tượng thập phần kinh khủng, tựa như diệt thế thông thường, mọi người kinh hãi, bọn họ cách phòng ngự che, vẫn có thể đủ cảm thụ được bên trong kinh khủng. Kết quả sẽ làm sao? Đến cùng ai sẽ thắng? Chương 600, lấy một địch tam, mọi người nhìn phía giữa sân, vẻ mặt chờ mong, trần vụ tán đi, một đạo nhân ảnh bay ngược ra tới, mọi người khiếp sợ, tỉ mỉ nhìn lại, sau đó ngược hít một hơi khí lạnh, kia bay ra của người ảnh đúng là lúc trước tháp sắt vậy thanh niên. Lúc này hắn cả người bị kim sắc lôi điện quấn, tóc mất trật tự, trên người có không ít địa phương đều có đốt trụi vết tích. Tháp sắt vậy thanh niên rơi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hiên, nhớ hắn lực đạo mạnh mẽ. Thường ngày giữa cùng người cận chiến, chẳng bao giờ thua qua, thế nhưng hôm nay lại thua ở một gã trong tay thiếu niên. Hơn nữa, nếu không phải là đối phương sau cùng lưu thủ, hắn hiện tại rất có thể bị lôi điện nổ chết. Trước kia hắn còn khinh bỉ đối phương, cho rằng đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Hôm nay hắn tự mình trải qua, mới biết được Lâm Hiên đáng sợ, một trưởng đánh bại tháp sắt thanh niên. Lâm Hiên ngạo nghễ mà đứng, bao quát phía dưới, ba người các ngươi cùng lên đi, tiết kiệm lãng phí thời gian. Nghe vậy, đám người chung quanh oanh động, khí phách, quá khí phách. Lâm Hiên lại muốn lấy một trọn tam, hơn nữa còn là khiêu chiến ba gã cực hạn võ giả. Cái này quá điên cuồng, nếu như lúc trước, bọn họ khẳng định không tin, thế nhưng bọn hắn bây giờ tận mắt đến Lâm Hiên hai chiêu chiến bại hai gã cực hạn võ giả. Thực lực kia thật sự là cường hãn. Phía dưới, ba gã cực hạn võ giả sắc mặt khó coi, bọn họ cũng đều là nhất phương cường giả, thường ngày giữa ngạo thế mọi người, không mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu, mà hôm nay, lại có người dám xem thường bọn họ. Ba người trong lòng phẫn nộ. Thế nhưng, nếu để cho bọn họ đơn độc chống lại Lâm Hiên, bọn họ thật đúng là không nắm chặt, dù sao bọn họ tuy rằng, thế nhưng chiến lực cùng trước hai người cũng không sai biệt lắm. Hai người kia thảm bại thế nhưng thật sâu kích thích bọn họ, cho nên bọn họ thật đúng là không dám đơn độc đi tới. Uông gia trưởng lão nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt đen đáng sợ, bọn họ biết, Lâm Hiên thực lực có tăng lên, đơn độc thông linh cảnh cực hạn võ giả sợ rằng căn bản không phải đối thủ. Truyền lệnh xuống, khiến ba người bọn hắn cùng tiến lên, tên kia hắc bào trưởng lão trầm giọng nói. Cùng tiến lên, Uông gia đệ tử thân thể run lên, quần công, đây chính là trước khi chuyện chưa từng có, hơn nữa khiến ba gã cực hạn võ giả xuất thủ, đánh một cái thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, nói ra chỉ sợ sẽ bị người chê cười chết, tựa hồ biết Uông gia đệ tử suy nghĩ, hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ, đơn độc đi tới sẽ không bị chê cười sao, đến lúc đó, chúng ta thất bại thảm hại hơn, chẳng bằng khiến ba người liên thủ, trực tiếp mang tiểu tặc kia chém giết tại trên lôi đài, như vậy tuy rằng tổn thất một ít danh dự. Nhưng là lại có thể đoạn tuyệt hậu hoạn, là, Uông gia đệ tử cung kính trả lời, sau đó, kia ba gã thông linh cảnh cực hạn võ giả nhận được tin tức. Ba người trong lòng ngưng trọng, bọn họ không nghĩ tới, Uông gia thực sự cùng giải quyết lúc phái ra ba người bọn họ. Hít sâu một hơi, ba người liếc nhau, hôm nay bọn họ không có lựa chọn nào khác, chẳng bằng ba người cùng tiến lên, đến lúc đó thắng lợi, bọn họ còn có thể trở thành là Uông gia công thần. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, trách không được chúng ta. Ba người nhe răng cười, nhảy lên lôi đài, cái gì, thực sự ba người cùng tiến lên, dựa vào, cái này cũng quá điên cuồng a hát. Mọi người kinh hãi, bọn họ chưa từng thấy qua như vậy tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu vũ tràng loạn thành nhất đoàn, hơn nữa tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, Lưu Sa thành nội võ giả nghe được tin tức này sau, nhộn nhịp rất nhanh tới rồi, quá điên cuồng, tại Lưu Sa thành trong lịch sử, tựa hồ cũng không ai làm như vậy qua a hát. Nhìn thấy ba người liên thủ, Lâm Hiền khóe miệng hiện lên lướt một cái không thèm, nhanh lên một chút ra tay đi, tiết kiệm lãng phí ta thời gian, muốn chết. Ba người nổi giận, đến lúc này, Lâm Hiền lại vẫn dám xem thường bọn họ, điều này làm cho ba người lửa giận trong lòng thiêu đốt. Phải biết rằng, ba người bọn hắn đều là thông linh cảnh cực hạn võ giả. Ba người liên thủ, bọn họ đều một cách tự tin khiêu chiến thiên kiêu. Đối phó một cái Lâm Hiền, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngân hà thác nước, trung gian một gã thanh niên giống giận, hai tay vũ động, từng đạo sáng lạn quang mang từ đầu ngón tay tràn ra. Nhất thời hình thành một đạo mông lung bình nước, hai tay hắn nâng bình nước, giơ lên cao trên không trung, nhất thời một đạo ngân sắc thác nước bay ra, ở trên hư không trung kích động, đại hà thao thao, nước chảy đánh, thanh âm thanh thúy kia truyền khắp tứ phương, tựa như một đạo chân thật thác nước, trên không trung chảy xuôi, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đụng vào nhau, không ngừng chồng lực lượng, ngân sắc thác nước kích động, nhanh chóng bay về phía Lâm Hiền, phong trảm, Lâm Hiền một cánh tay huy động, một đoàn thanh quang hiện lên. Trong nháy mắt hình thành từng đạo chói mắt thanh sắc phong nhận, mang theo cấp tốc bén nhọn khí tức, giống như một đạo thanh sắc dòng thác, nhanh chóng chém về phía trước. Phốc, ca ca, hai người chạm vào nhau, sản sinh va chạm mạnh, hỏa quang văng khắp nơi, năng lượng kích động, hư không một mảnh hỗn loạn. Sau cùng, kia sắc bén phong nhận bạo phát, cắt ra ngân sắc thác nước, đem chém thành mấy đoạn. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, cơ hồ là mọi người vừa phản ứng kịp, chiến đấu đã kết thúc, cùng tiến lên. Kia trung tâm thanh niên gầm lên. Nhất thời, trái phải hai bên võ giả cũng là rất nhanh xuất thủ. Ba người liên thủ, hình thành đáng sợ thanh thế, ngân sắc đại bộc bố, tử viêm quang cầu, lướt qua, trong nháy mắt, ba đạo kinh khủng công kích đánh ra, thành ba phương hướng chào hướng Lâm Hiền, đưa hắn phong tỏa ở trên hư không trung. Ba đạo công kích quá sắc bén, mang theo cuồn cuộn vô cùng năng lượng, ở trên hư không xẹt qua, phong lôi thiết, Lâm Hiền vui mừng không hãi sợ, trong tay phong lôi chi lực bắt đầu khởi động, đan vào lẫn nhau, hình thành một thanh phong lôi quang nhận. Gào thét ra, kia đạo quang nhận gào thét, vừa xuất hiện liền tản mát ra khí tức cường đại, toàn bộ hư không phần phật phát vang, vô số nổ phong sấm sét nổ vang nổ tung, cuộn sạch tứ phương, Lâm Hiền tay cầm phong lôi quang nhận, ở trước người quét ngang, từng đạo phong lôi hào quang vẩy ra, nhanh chóng mở ra trước người hư không, kinh khủng thanh thế ngập trời, hắn lấy một địch tam, tựa như chiến thần, bốn người trên không trung rất nhanh di động, không ngừng giao thủ, tốc độ kia sắp tới cực hạn, phía dưới trong đám người. Chỉ số rất ít cao thủ có thể thấy rõ bốn người động tác. Những người khác chỉ có thể nhìn đến trong hư không thỉnh thoảng có năng lượng nổ tung, nhưng là căn bản nhìn không thấy bóng người, mà lúc này, càng ngày càng nhiều võ giả dũng mãnh vào Uông gia đấu vũ tràng. Khi bọn hắn thấy trong hư không lúc chiến đấu, nhất thời kinh hô lên, mới vừa nghe được có người lấy một địch tam lúc, bọn họ căn bản không tin, cho rằng cái này là cố ý sao làm thả ra tin tức. Thế nhưng hôm nay xem ra, thật sự có cuồng nhân đang chiến đấu, người kia là ai? Thật mạnh, thật cuồng, không ít mới tới hỏi. Không bao lâu, bọn họ liền đã biết, cái kia cuồng nhân gọi là Lâm Hiền, một cái 18 tuổi thiếu niên, mọi người ở đây sợ hãi than lúc, lại có người đi tới, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long đám người cảm thấy, thấy giữa sân tình cảnh, cũng là hơi kinh ngạc, Hắc Chân Châu còn lại là vui sướng đi áp chú, nàng là sẽ không bỏ qua Lâm Hiền tranh tài, cái gì, cái này tên đáng chết dĩ nhiên giam giữ 500 vạn linh thạch. Làm Hắc Chân Châu biết được Lâm Hiền giam giữ 500 vạn trung phẩm linh thạch sau, kinh hô lên, kia mê người miệng nhỏ lớn lên lão đại. Nàng vừa áp chú, biết được bồi suất là vừa so sánh với 8, nói cách khác, nếu như Lâm Hiền thắng, như vậy hắn mang đạt được 4.000 vạn trung phẩm linh thạch. Đây chính là một cái kinh người con số. Người này, sẽ phải thắng a hát, Hắc Chân Châu khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương. Chương 601, hết bạo, Lâm Hiền lấy một địch tam, thực tại chấn động ở mọi người. Bất quá, tâm tình trầm trọng nhất còn thuộc Uông gia. Có thể nói giờ khắc này, tâm tình của bọn họ khẩn trương tới cực điểm, nếu như ba người kia có thể giết chết Lâm Hiền. Vậy dĩ nhiên là đều đại vui mừng, nếu như thất bại, vậy bọn họ Uông gia đấu vũ tràng thì sẽ rơi vào vực sâu. Tình huống không quá hay, Hắc Bào lão giả cau mày, hắn nghĩ không ra Lâm Hiền dĩ nhiên cường hãn đến nước này. Đã có thể cùng ba gã thông linh cảnh võ giả chống lại. Lúc trước, Lâm Hiên biểu hiện cũng rất chói mắt, thế nhưng hắn không nghĩ tới ba gã thông linh cảnh cực hạn võ giả lại vẫn bắt không được đối phương. Thế nhưng, trước mắt tình hình chiến đấu, như một đạo lợi kiếm, sâu đậm đâm vào Uông Gia trong lòng mọi người, kia ba gã cực hạn võ giả càng khiếp sợ. Ba người bọn họ bính kính lực lượng, lấy ra mạnh nhất tuyệt kỹ, thế nhưng vẫn đang không cách nào bắt Lâm Hiên, thậm chí, bọn họ cũng không có thương tổn được đối phương. Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, hắn không chỉ có nắm giữ phong chi ý cảnh, càng là có thêm điện giai thân pháp. Hai người kết hợp, khiến tốc độ của hắn sắp tới cực hạn, sợ rằng tôn giả cảnh hạ, có rất ít người có thể so với hắn. Ba người liên thủ, tuy rằng có cường hãn vô cùng công kích, nhưng là bọn hắn căn bản không cách nào đuổi theo Lâm Hiên tốc độ. Không đả thương được người, vậy bọn họ chiêu thức đó là phế chiêu, tại cuồng bạo cũng không có một chút tác dụng. Lâm Hiên chân đạp hư linh huyễn ma bộ, thân thể dường như lướt qua, tại dày đặc trong công kích xuyên toa mà đi, thập phần tiêu sái như thường, thậm chí, ánh mắt của hắn trung mang theo một cổ miệt thị. Lúc này đây hắn nhất định phải mang Uông Gia đấu vũ tràng triệt để đánh bại. Cảm thụ được Lâm Hiên trên nét mặt truyền tới khinh miệt ý, ba gã cực hạn võ giả tức giận điên cuồng giống giận, không muốn nữa lưu thủ, xuất ra công kích mạnh nhất, nhất định phải mang tiểu tặc này chém giết hơn thế. Một gã võ giả điên cuồng giống giận, hắn tóc đen lay động, trên người linh lực đằng đằng nhảy lên, dường như tinh lực diễm thông thường. Tốt, hai gã khác võ giả cũng là đáp lại, ba người liên thủ, quyết định triển khai một kích mạnh nhất, vốn còn muốn cùng các ngươi nhiều chơi một hồi. Người đã môn vội vã muốn chết, vậy kết thúc a hát, Lâm Hiên thanh âm lãnh mạc phảng phất, tại du hí thông thường, muốn chết, làm can, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ba người giống giận, hận không thể mang Lâm Hiên chảm cùng dưới đao. Đùng, Lâm Hiên thân hình lay động, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tại trên người hắn, phong lôi lưỡng chủng ý cảnh đồng thời bính phát ra, toát ra tia sáng chói mắt, một đoàn đoàn thanh sắc khối không khí, cùng từng đạo kim sắc lôi điện đan vào, hình thành phong lôi lực lượng, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Vô số tật phong cùng điện nhận xuyên toa, cấu thành một bộ kinh khủng cảnh tượng, phong lôi chi lực kích động, hình thành một đạo to lớn trận đồ áp hướng ba người. Trong nháy mắt, ba người thân thể căng thẳng, bọn họ cảm thấy một cổ cường đại phong lôi chi lực bao phủ xung quanh. Kia khí tức kinh khủng để cho bọn họ thân thể run nhè nhè. Đáng chết, phá cho ta, ngân hà hóa long, trong hư không, ngân sắc thác nước kích động, phân ra vô số điều ngân sắc giao long, giữ tợn rít gào, nhanh chóng xuyên toa, tư muốn đột phá kia phong lôi trận đồ. Lâm Hiên không thèm cười, bước chân hắn một điểm, giống như một đạo lôi điện, trong nháy mắt đi tới một gã cực hạn võ giả trước người. Một trường chém ra, mang theo phong lôi chi lực, chào hướng tên kia võ giả, oanh, kia trường ảnh trong, mang theo phong lôi sóng gợn, gào thét mà qua, trong nháy mắt đánh về phía tên kia võ giả. Tên kia cực hạn võ giả kinh hãi, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Trong hoảng loạn hắn cuống quýt ra quyền, quyền trường chạm vào nhau, kinh khủng phong lôi chi lực nổ tung. Cuồng bạo khí tức dường như sóng gợn thông thường, hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt, tên kia cực hạn võ giả liền đụng phải tật phong sấm sét trùng kích. Cả người co quắp liên tục, tại trên người hắn, từng cổ một cường đại lôi điện phá hủy đến thân thể hắn. Hơn nữa phong chi lực lượng hình thành cường đại trở lực, khiến hành động của hắn chậm lại, trong nháy mắt, hắn liền sững sờ ở tại chỗ, thân thể liên tục co quắp, toát ra từng cổ một khói đen, lại là một trường, tên kia cực hạn võ giả dường như thiên thạch kiểu rơi xuống đất, mới ngã xuống đất. Thật nhanh, cái gì, có người được giải quyết, phía dưới mọi người kinh hãi, mà còn thừa lại hai gã thông linh cảnh cực hạn võ giả còn lại là trong lòng kinh hoàng. Nhưng mà, Lâm Hiên vẫn chưa cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội suy tính. Hắn kéo từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng công hướng một gã khác cực hạn võ giả, bàn tay hạ xuống, trong hư không hình thành một đạo to lớn phong lôi chỉ trường. Dường như che trời đại thủ, áp hướng tên kia võ giả, bàn tay kia còn chưa hạ xuống, phía dưới tên kia võ giả liền thân thể run. Một cổ khí tức kinh người đưa hắn bao phủ, đáng sợ lôi điện khiến hắn co quắp liên tục, lui, đối mặt như thế cuồng bạo công kích, tên kia cực hạn võ giả căn bản không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể tuyển chọn rút đi, nhưng mà, Lâm Hiên phong chi ý cảnh khiến không khí chung quanh ngưng kết. Kia cực hạn võ giả tốc độ thật to hạ thấp, căn bản không có chạy trốn, trong nháy mắt, lại là một người bị thua, mọi người kinh hô, vô số người điên cuồng, kia Uông gia trưởng lão đám người còn lại là sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ biết trận chiến đấu này thua. Còn dư lại tên kia võ giả căn bản phát huy không được nhiều lớn tác dụng. Quả nhiên, sau cùng tên kia võ giả còn muốn giãy giụa, thế nhưng Lâm Hiên ngón tay nhảy đánh, một đoàn phong lôi điện cầu xuất hiện ở trong tay, theo hắn chém ra, kia phong lôi quang cầu rất nhanh mở rộng, sau cùng bao phủ hơn nửa lôi đài, mang tất cả ngân sắc giao long toàn bộ phá hủy, tên kia võ giả cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt, ba gã cực hạn võ giả toàn bộ bị thua, tràng diện này quá kinh người, Lâm Hiên lấy một trọn tam, hơn nữa đại hoạch toàn thắng. Lâm Hiên, Lâm Hiên, rất nhiều võ giả hưng phấn hô to, bọn họ những người này tất cả đều là đè ép Lâm Hiên thắng được. Lúc này bọn họ toàn bộ chiếm được 8 lần linh thạch hồi báo, mà thua trận những người đó còn lại là liên tục chửi bới. Các nàng nội tâm thập phần oán giận Uông gia đấu vũ tràng, đồng thời bị Lâm Hiên cường hãn thực lực rung động thật sâu. Hừ, đột nhiên, tại Uông gia đấu vũ tràng ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng hừ lạnh chi thanh, thanh âm này giống như một đạo sấm sét, lúc đầu không lớn, nhưng mà sau cùng nhưng ở bầu trời nổ vang, chấn phía dưới võ giả sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, không tốt, là tôn giả, có tôn giả muốn xuất thủ. Nam Cung Thánh sắc mặt đại biến, cái khác những thứ kia võ giả cũng là kinh khủng, bọn họ nghĩ không ra Uông gia tôn giả lại muốn xuất thủ. Vương gia mọi người sửng sốt, sau đó sắc mặt mừng rỡ, Lâm Hiên tuy mạnh, nhưng tuyệt đối chống lại không được tôn giả. Tiểu tử, cho ngươi phách lối nữa, chết đi cho ta, đắc tội chúng ta Uông gia, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Hắc bào lão giả cũng là cười nhạt, theo kia tiếng hư lạnh, một cổ uy áp ngập trời tràn ngập tứ phương, dường như 10 vạn núi lớn, áp ở đỉnh đầu mọi người, khiến người ta không thở nổi. Nhất là Lâm Hiên, hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đầy dẫy ở chung quanh, giống như muốn đem hắn áp bạo. Tôn giả, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, trong mắt toát ra kinh người hào quang, hắn vận chuyển trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, muốn bạo phát ra một kích mạnh nhất, thoát đi tôn giả lồng giam. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đi động, một đạo tiếng cười to truyền đến, nhất thời mang chung quanh hắn tôn giả lồng giam đánh nát. Ha ha ha ha, Uông gia của người lúc nào không biết xấu hổ như vậy, đường đường tôn giả dĩ nhiên khi dễ một cái hậu bối, thật là bản lãnh a. Thanh âm này mặc dù đang cười, thế nhưng kia châm chọc ý lại hết sức rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.